Lời thì thầm của Ác Long. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo sư Coulson là giáo viên của tiến sĩ Bạch, vì vậy Tuyết Hiến cũng rất tôn trọng bà ấy. Riley là người thân của giáo sư Coulson, làm cho hắn ta gần gũi hơn với Tuyết Hiến một vài phần. Không nghĩ tới lần nhìn thấy người sẽ ở chỗ này. Tôi nghĩ rằng khi người rời đi, tôi sẽ gặp người tại trường đại học hoặc viện Hàn Lâm khoa học. Riley nói, Tuyết Hiến đôi mắt sáng lên. Vâng, ta đã từng có một ý định như vậy. Riley, mọi thứ đều vô thường. Ánh mắt Tuyết Hiến sáng lên dần dần trầm tĩnh lại. Đúng vậy, tất cả chúng ta đều không mong đợi sự phát triển như vậy. Con ấu rồng bên cạnh người đâu? Riley đột nhiên hỏi, giọng điệu rất tự nhiên, không che giấu sự tò mò của mình. Tiến sĩ Bạch nghĩ rằng nó không làm tổn thương người, hơn nữa còn giúp người sống sót. Nó có ở gần đó không? Tuyết Hiến lắc đầu, nói rằng nó không có ở đó, nhưng cũng không nói nó đã đi đâu. Tuyết Hiến nghe Hạ Anh nhắc tới, những gì Riley làm ở Viện Hàn Lâm khoa chính là nghiên cứu liên quan đến rồng. Tuyết Hiến không giấu giếm điều này, gật đầu nói, họ có ý chí của riêng mình. Thật là kỳ diệu, Riley than thở và hỏi, vậy người và Iza, nó được gọi là Iza, người gặp nó ở đâu? Tuyết Hiến nói, gần bờ biển, ta đã cứu nó, và sau đó nó đã cứu ta. Hắn ta lại hỏi một câu hỏi kỳ lạ, làm thế nào để người biết nó được gọi là Iza? Riley nói, tôi đã nghe những đứa trẻ đề cập đến nó vào buổi sáng. Cách đó không xa, Daisy và Roger đang cho Bella ăn. Và Roger thỉnh thoảng nhìn về phía Riley. Bọn họ sinh ra ở Long Tự. Chú ngụ đại lục chỉ là một nơi xa xôi trong miệng cha mẹ trưởng bối. Là gốc rễ của bọn họ. Cũng là đất đai đời này bọn họ cũng không cách nào đặt chân đến. Không giống như những người lớn trong căn cứ. Đối với bọn nhỏ mà nói, những người từ nơi trú ngụ đại lục này không phải là biến thể dị dạng rất thần bí. Bọn họ sẽ nhịn không được đi hỏi một số vấn đề. Đương nhiên, cũng sẽ không có bảo lưu trả lời. Tuyết Hiến có thể hiểu họ. Nó có thể trở lại không? Riley hỏi. Ta không biết. Tuyết Hiến có chút cảnh giác trả lời. Hẳn là không. Iza chỉ là một con rồng nhỏ vị thành niên. Cho dù nhân loại muốn tìm kiếm quan hệ hợp tác, cho dù hòa bình trở thành điều kiện quan trọng nhất, trước khi hết thảy đều chưa rõ ràng, Tuyết Hiến cũng không muốn nó đứng mũi chịu sáo, gánh vác trách nhiệm không thuộc về nó. Đáng tiếc, trên người Riley có khí chất học giả thuộc về nhân viên nghiên cứu khoa học. Trong ánh mắt có chút cuồng nhiệt học thuật, nếu như chúng ta đến Long Tự sớm một chút, sớm tìm được người là tốt rồi. Nói không chừng ta có thể tận mắt nhìn thấy á ma chủng trước một bước. Tuyết Hiến không biết nói gì. Xin lỗi, thói quen chuyên môn của tôi là như vậy. Kỳ thật có thể cùng Bạch tiến sĩ tìm được người. Nhìn thấy người bình an vô sự, đã là chuyện tốt nhất. Riley không có ác ý. Ôn hòa nở nụ cười với Tuyết Hiến. Chờ sau khi trở về chúng ta sẽ nói chuyện chi tiết. Đến lúc đó nếu tìm được á ma chủng khác, ta ở đây thỉnh giáo người. Trở về, Tuyết Hiến tạm thời còn không nghĩ tới chuyện này. Đúng vậy, Thánh tử Điện Hạ, Riley nói, người rốt cục có thể trở về. Chúng ta tuy rằng một mình đi ra tìm ngươi, bất đắc dĩ cùng tiểu đội tách ra, nhưng thời gian chưa tới, bọn họ sẽ không bỏ lại chúng ta sớm trở về. Tuyết Hiến, hắn kinh ngạc phát hiện, biết lập tức có thể trở về. Thứ đã từng khát vọng nhất đưa tới trước mặt hắn. Hắn thế nhưng cũng không cảm thấy có bao nhiêu kinh hỉ. Hắn ở chỗ này đã có quá nhiều vướng bận. Nếu hắn đi rồi, người của căn cứ thì làm sao bây giờ? Iza phải làm gì? Vô số ý niệm trong đầu quấy nhiễu tâm thần của hắn, làm cho hắn trong thời gian ngắn khó có thể tự hỏi. Đừng lo lắng, hẳn là kịp. Riley hiểu lầm ý tứ của hắn. Nói, chờ thương thế của Bạch tiến sĩ chuyển biến tốt lên, chúng ta xuất phát cũng không muộn. Tuyết Hiến và Riley không nói chuyện nhiều. Chờ sau khi Riley bị Hạ Anh gọi đi, Tuyết Hiến lại ở phụ cận một lát. mới một mình đi vào phòng thông tin. Nhưng phía Naha đã không trả lời thông tin liên lạc của mình. Tiết Hiến rất cần thông báo cho Naha những tin tức do tiến sĩ Bạch mang đến. Quân đội hẳn là đã bắt đầu triển khai máy phát âm thanh hấp dẫn sự chú ý của Ngân Long. Mà Tammy cùng Trác Nghiêu vốn sẽ thường xuyên ở bên ngoài tìm kiếm đồng loại của bọn họ. Vạn nhất bọn họ bị âm thanh lừa gạt, Tiết Hiến không biết điều gì sẽ xảy ra. Hắn không hiểu chiến tranh, cũng không có quan điểm đại cục gì. Hắn chỉ là nhạy bén phát hiện, song phương hẳn là có trao đổi tin tức công bằng. Trên cơ sở như vậy mới có thể nói cái gì là có bình đẳng, thúc đẩy hòa bình. Nếu hắn biết thông tin quan trọng nhưng không thông báo kịp thời, nếu có chuyện gì xảy ra, đó phải là trách nhiệm của hắn. Tiết Hiến lại thử thêm vài lần nữa. Naha cũng không trả lời. Hắn đến sân, và Roger ngay lập tức chạy đến và hỏi. Thưa Thánh Tử, người sẽ đi với họ. Tiết Hiến cúi đầu nhìn mặt Roger. Không trả lời ngay lập tức. Trong chớp mắt yên tĩnh xung quanh, mọi người đang làm việc đều nhao nhao nhìn phương hướng của hắn. Thần sắc khác nhau, Moulton ngay lập tức đến và bắt Roger. Việc xây dựng căn cứ còn chưa hoàn thành. Bên hô hấp đại lục lại có người tới tìm Thánh Tử. Mọi người do dự làm việc, lại nhao nhao sinh ra ý niệm không biết có nên tiếp tục hay không. Tiết Hiến trở lại phòng. Tiến sĩ Bạch vẫn đang mê man. Sau khi thay thuốc và nghỉ ngơi màu sắc tốt hơn rất nhiều. Tiết Hiến có chút không chịu nổi. Hắn trèo lên giường chật hẹp, cùng y cuộn mình bên cạnh thầy giáo nhắm hai mắt lại. Trong đầu chứa đựng quá nhiều chuyện. Tiết Hiến không có lập tức ngủ. Hắn đặt tay dưới gối và lấy ra một tác phẩm điêu khắc gỗ hình rồng đã được đưa cho y ra. Ngày thường, nó đều ngủ cùng hắn. Nhìn con rồng thô ráp điêu khắc trong tay, Tiết Hiến càng thêm nhớ Aizo. Sau khi nghe thầy giáo nói xong hết thảy về mình, hắn cũng không có cảm giác bị lừa gạt, cũng không cảm thấy mình đáng thương. Có lẽ là hắn sớm đã tiếp cận chân tướng. Quá trình này đã được chuẩn bị tâm lý, lịch sử và thực tế quấn quanh. Tiết Hiến là nỗi buồn của số phận của nhân loại, nhưng cảm giác xa lánh với thế giới này thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Chỉ có ở bên cạnh con rồng, trong vòng tay y ra, cảm nhận được loại cảm giác mãnh liệt cần thiết này, hắn mới cảm thấy mình chân chính đặt chân xuống đất, cùng thế giới này có liên kết chân thật. Đốc đốc đa, trong lòng hắn thầm niệm cái tên này. Y ra, Tiết Hiến tim đập thình thịch, lông mi rung động vài cái, ý thức của bọn họ lần lượt nối liền thành công. Tiếng gió, luồng không khí phất lên, con rồng nhỏ đang bay. Từ tầm nhìn của nó, Tiết Hiến nhìn xuống Naha bao phủ thảm thực vật xanh tươi. Đồng thời cũng cảm nhận được sự kích động và tức giận trong lòng nó. Có rất nhiều con rồng trên bầu trời xanh, hình như có đại sự phát sinh. Những con rồng màu đỏ sẫm, màu nậm xanh hoặc màu đen kia, phảng phất toàn bộ Naha rồng đều đi tới không trung, đang không ngừng vây quanh Naha xoay vòng, gào thét. Núi lửa CS3T rất hỗn loạn với bầu trời trên biển. Tiểu rồng bay trong đàn rồng, khi thì xuyên qua, khi thì rơi xuống. Y ra, Tiết Hiến nhắm mắt lại, cố gắng sử dụng ý thức để giao tiếp với nó. Y ra, chấm, tiểu rồng lao xuống dưới. Trong núi như có vật sống, thảm thực vật đang bị cong lên. Từng đợt sụp đổ, hai cánh của nó quạt biến hóa góc độ, không tới gần vị trí đó. Khi xẹt qua bầu trời, Tiết Hiến nhìn thấy một con cự rồng màu bạc khác. Đó là Trác Nghiêu. Cũng nhìn thấy Phaser cưỡi trên lưng Trác Nghiêu. Ầm ầm, tiếng nổ lớn từ trong núi truyền đến. Y ra, chuyện gì đã xảy ra vậy? Dưới mí mắt nhắm chặt của Tiết Hiến, con người đang cấp tốc lăn qua lăn lại. Bên ngoài căn cứ cách một bức tường, tiếng nói chuyện của mọi người khi làm việc, tiếng gõ kiến trúc, tiếng chim hót trong rừng rậm, đều theo Tiết Hiến chuyên chú đi xa. Hết thảy đều im lặng. Bên tai hắn chỉ có âm thanh đến từ Naha. Y ra, hắn đang gọi lần thứ hai. Chấm, tiểu rồng đang xoay vòng chớp chớp mắt. Tư duy trở nên rõ ràng. Nó rốt cục cũng cảm nhận được Tiết Hiến. Trong đầu phát ra tiếng hô quen thuộc. Do táp. Một cỗ ý thức càng thêm cường đại đánh sập Tiết Hiến. Hắn chợt mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy. Căn cứ, Na Ha, hai cảnh tượng đan xen trước mắt hắn. Bọn họ lần đầu tiên đồng thời chia sẻ cảm quan lẫn nhau. Tiến vào thế giới trong mắt nhau. Do táp, tiểu rồng quạt hai cánh, bay cao hơn một chút. Ngữ khí hưng phấn, nhưng tận lực trầm ổn. Kagram, xem ra tiếng động trong núi không phải là uy hiếp chí mạng gì. Nếu không tiểu rồng sẽ không dễ dàng bị đánh lạc hướng chú ý như vậy. Tiết Hiến thở phào nhẹ nhõm. Có gì trong núi? Tiết Hiến hỏi. Sẽ có nguy hiểm không? Ngoa nên tránh xa hơn một chút. Tiểu rồng nói rồng ngữ. Nó đang nói. Đó là một ngôi nhà. Thảm thực vật của núi núi hoàn toàn tách ra. Lộ ra một tòa kiến trúc màu trắng thật dài. Nó giống như có sinh mệnh. Nhổ đất lên. Cửa sổ chỉnh tề quy luật thủy tinh ào ào vỡ vụn. Tiết Hiến lập tức nhận ra. Đó là trung tâm nghiên cứu Pơ Thui. Nơi Phaser thường xuyên ở. Tại sao tòa nhà di chuyển? Ngay sau đó, tình cảnh trước mắt đã làm cho Tiết Hiến kinh ngạc há to miệng. Hắn hiểu được. Đây kỳ thật căn bản không phải là một tòa kiến trúc đơn thuần. Chỉ thấy tường ngoài của trung tâm nghiên cứu bắt đầu bong chóc. Những dây leo. Lớp tường như vỏ trứng rơi xuống, lộ ra bên trong đen kịt, mà những cửa sổ trống rỗng kia cũng nhanh chóng bị màu đen bao trùm. Dưới tường vươn ra cánh tay robot màu đen khổng lồ, đem toàn bộ kiến trúc hoàn toàn thoát ly khỏi núi. Theo nó lộ ra toàn cảnh, Tiết Hiến càng thêm tin tưởng nó là cái gì. Đó là một con tàu, cùng Mithias giống nhau, nó là phi thuyền hình thoi màu đen. Chỉ là thể tích nhỏ hơn nhiều. Không khó nghĩ tới. Mithias kỳ thật là mẫu thể của nó. Sau khi hoàn toàn thoát khốn. Cánh tay robot màu đen của nó giống như chi của sâu bò lên. Rất nhanh liền di chuyển đến quán đạo. Kèm theo tiếng nổ lớn. Tảng đá sạn đạo bị dẫm sập rơi xuống hồ bắn tung tóe bọt nước cao cao. Nó nhanh chóng đi tới một chỗ trên nền tảng. Vị trí Tiết Hiến tưởng là bãi đỗ xe. Bởi vì một loại cơ chế nào đó xuất phát, nền tảng đột nhiên chia làm hai kéo dài mở ra, vươn ống năng lượng bắt đầu rót năng lượng vào nó. Toàn bộ quá trình ước chừng không đến một phút đồng hồ. Cánh tay robot màu đen của phi thuyền thu vào thân tàu. Nó biến thành một khối màu đen, đột nhiên bay lên, lặng yên không một tiếng động. Trong phút chốc, tiếng rít của đàn rồng cũng dừng lại. Phi thuyền chỉ dừng lại vài giây, liền hiện ra một đạo bóng đen, vê vút, mà thoát ra, biến mất ở phía chân trời. Biển đen để lại một bọt nước gây ra bởi một luồng không khí. Phaser nói một câu gì đó, Trác Nghiêu giống như mũi tên rời cung, nhanh chóng đuổi theo. Na Ha chỉ lấy lại sự im lặng trong một thời gian ngắn. Bầy rồng lập tức một lần nữa cãi nhau. Một con cự rồng màu bạc khác Victor phun ra hỏa diễm. Là đang cảnh cáo quần long an phận một chút. Tầm nhìn thay đổi. Con rồng nhỏ bay đến hồ. Nhìn từ xa nơi tòa nhà biến mất. Những ngọn núi ở đó có một cái lỗ lớn. Trống rỗng. Giống như một vết thương khổng lồ. Cách chương.